Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tự hủy căn cơ. Không tệ, Chu Tâm Nghiên cười rất vui vẻ, nhẹ giọng lời bình nói. Lý Trường Tọa gật gật đầu, sờ sờ sợi râu, 10 hạng đầu có thể đi vào 3 cái, chính là mục tiêu của hắn. Lần này hoàn thành, cũng nhẹ nhàng thở ra. La Trường có chút khó chịu, nói, cũng liền vận khí tốt chút thôi, đụng phải 2 cái yêu nghiệt tân sinh. Chu Tâm Nghiên cường điệu nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lời này để La Trường Tọa càng thêm khó chịu, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhìn xem top 10 bảng danh sách, mặt khác tứ đại thế lực, biểu lộ khác nhau, Mạc Hạo Nhiên hai mắt nhắm lại. Bất quá, sau một khắc liền cười nhạt một tiếng, mặt lộ khinh thường, đừng nói ngưng huyết cảnh, liền xem như tụ nguyên cảnh hắn cũng không để vào mắt. Nhưng hắn sau lưng Mạc Hạo Vũ, lại sát ý càng lúc càng nồng nặc. Ngô trưởng lão là càng ngày càng muốn giết Dương Trần, mà Dương gia lão già tóc đỏ, lại nhíu mày, trước đó cho rằng người sau là Họa Nguyên, đau đầu một cái. Bây giờ lại đang suy nghĩ, Dương Trần đến cùng có thể hay không là Dương gia sử dụng. Vì tiểu tử này, đắc tội 2 đại tông môn, có đáng giá hay không? Các vị, Vân đạo tử thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Bài danh chiến đã kết thúc, 10 hạng đầu cuối cùng xác định được, cái này 10 vị đệ tử sẽ thu hút được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa danh ngạch. Hiện tại, 10 hạng đầu đệ tử nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày tiến hành 3 hạng đầu tranh đoạt. Hiện trường tĩnh lặng, các đệ tử mang theo khẩn trương cùng chờ mong, yên lặng chờ đợi, một chút đệ tử thì bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Các ngươi nói, trước đây 3 tên tranh đoạt đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Đó còn cần phải nói, khẳng định là Phiền Lệ, Dương Trần, Mộng Như Tuyết 3 vị này. Cái kia thứ nhất sẽ để cho ai đoạt đi? Cho đến nay, Phiền Lệ cũng không từng vận dụng toàn lực. Hắn cho dù là một bộ phận tu vi, đều có thể áp chế 2 kiện bảo khí Trương Vân Sơn. Đoán chừng hẳn là không cái gì huyền niệm. Hắn khẳng định thứ nhất. Đối với bọn hắn nghị luận, 10 hạng đầu đệ tử cũng đều âm thầm chú ý một chút, bất quá lập tức liền không lại để ý tới, bắt đầu điều chỉnh tu vi. Phiền Lệ y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất rất tùy ý. Mộng Như Tuyết thì xuất ra một bản nặng nề thư tịch đến, hài lòng đọc qua. Triệu Nhược Yên không gì sánh được yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. 3 ngày gắng, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cảm thụ chính mình tu vi càng phát ra cường đại, đã không gì sánh được tiếp cận ngưng huyết cảnh cửu trọng. Liền hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới, hắn muốn mượn lấy 3 ngày này thời gian đột phá tu vi. Cái kia Phiền Lệ cường đại cho Dương Trần một loại áp lực, chỉ sợ cho dù là vạn kiếm thức cũng khó có thể đánh bại. Còn có 9 ngày, Thanh Dương chỉ liền có thể tu luyện thành công, hy vọng có thể vượt qua đi. Dương Trần cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, mặc dù có tơ tằm thủ sáo ngăn cản, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngón trỏ ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ từ từ ngón trỏ bên trong dựng dục ra đến. Loại cảm giác này tựa như là một cái hồng hoang mãnh thú tại từng điểm tỉnh dậy đồng dạng. Chỉ cần tiếp qua thời gian 9 ngày, Thanh Dương chỉ liền sẽ tu luyện thành công. Nhưng thi đấu có thể hay không tại trong vòng 9 ngày hoàn thành, Dương Trần cũng không dám xác nhận, cho nên không thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác trên Thanh Dương chỉ có thể là thông qua những phương thức khác đến đề thăng thực lực. nếu là có thể đột phá cửu trọng, vạn kiếm thức uy lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà lại, thiên mang kiếm thuật một thức sau cùng quy nhất thức, thấp nhất bậc cửa là tu vi đạt tới ngưng huyết cửu trọng. Cứ như vậy, có thể nói một công ba việc, Dương Trần tự lẩm bẩm. Về phần lăng ảnh bộ, lại cần thời gian đến tôi luyện. Mặc dù Dương Trần trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, đã đạt tới một bước 9 ảnh, khoảng cách nhập môn một bước 10 ảnh, chỉ có cái cuối cùng bậc cửa, nhưng đây cũng là một bước khó khăn nhất. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đột phá. Như là đã làm quyết định, Dương Trần liền trực tiếp lật tay một cái, lấy ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Một màn này lập tức dẫn tới bên cạnh mấy người chú ý. Trương Vân Sơn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức bắt đầu trợ giúp Dương Trần hộ pháp, không để cho người bên ngoài quấy rầy. Ken két, thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần trong tay 10 khối linh thạch hạ phẩm từ từ rạn nứt ra, hóa thành bụi nhẹ nhàng rớt xuống. Hắn khẽ chau mày, lại lần nữa lấy ra 20 khối linh thạch hạ phẩm, bắt đầu hấp thu. 30 khối, 40 khối, 50 khối, 100 khối. Dương Trần chung quanh chập trùng lên xuống phiêu đãng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Bàng bạc nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, vậy mà truyền ra ào ào tiếng nước chảy. Một màn này lập tức hấp dẫn các đệ tử chú ý. Đám người đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó chính là lắc đầu cười khổ. Ngưng huyết bát trọng đột phá cửu trọng, nếu là ở bình cảnh, chỉ cần mấy chục khối linh thạch hạ phẩm liền có thể đột phá, mà Dương Trần dùng mấy trăm khối còn không có đột phá, khẳng định là người sau muốn cưỡng ép đột phá nguyên nhân. Trách không được cái này Dương Trần trong thời gian ngắn đạt tới tu vi như thế, nguyên lai chính là ỷ vào tài nguyên nhiều mà thôi, tu luyện không đến hỏa hầu định cưỡng ép đột phá, không biết lượng sức, muốn tại trên võ đạo đầu cơ trục lợi. Không nghĩ tới hắn vì nhất thời chi lợi, lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hiện trường đại bộ phận đệ tử, tất cả đều mặt lộ mỉa mai. Một chút thiên kiêu, càng là bĩu môi khinh thường, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét tới. Liền liền nhìn trên đài Vân Huyền Tông cường giả, cũng đều nhướng mày. Chu Tâm Nghiên vừa muốn ngăn lại, Vân đạo tử lại khoát tay áo, gia hiệu không cần chú ý. Ngô trưởng lão giờ phút này trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ý cười, trong lòng lạnh lùng cười nói: tự hủy căn cơ, rất tốt, tuyệt đối đừng đình chỉ, tiếp tục tu luyện. Mạc Hạo Nhiên càng là khinh thường cười nhạo một tiếng, phía sau hắn Mạc Hạo Vũ cũng cười lạnh liên tục, liền ngay cả cái kia Dương gia lão già tóc đỏ cũng lắc đầu. Trong lòng đã quyết định quyết tâm, trở lại Dương gia về sau, nhất định phải cho thấy quan điểm của mình. Vì một cái Dương Trần, đắc tội hai đại tông môn, không đáng. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn như cũ tại cố gắng tu luyện, ao ao, theo bàng bạc nguyên khí nhập thể, chung quanh 100 khối linh thạch, bắt đầu mất đi quang trạch, hóa thành bụi nhẹ nhàng rớt xuống. Dương Trần nội thị đan điền, phát giác giờ phút này trong đan điền nguyên khí đoàn vậy mà không có một chút biến hóa. Nguyên khí tại dung nhập đằng sau vậy mà quỷ dị biến mất. Dương Trần trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tại hắn nghiêm túc quan sát, rốt cuộc tìm được nguyên nhân chỗ. Những nguyên khí này vậy mà tất cả đều dung nhập vào cái kia một tia kim sắc huyết mạch ở trong. Võ giả lấy huyết mạch làm căn cơ, ngưng tụ thiên địa nguyên khí ở đan điền, đằng sau lại lấy huyết mạch chi lực làm dẫn, khiên động nguyên khí đoàn xoay tròn áp xúc, cuối cùng bước vào tụ nguyên cảnh. Nhưng từ chưa từng nghe nói huyết mạch trực tiếp hấp thu nguyên khí tình huống. Huyết mạch này hiện tại như cái động không đáy giống như, nên làm cái gì mới tốt? Dương Trần cực kỳ đau đầu. Hiện tại đã qua một ngày, nếu là một mực tiếp tục kéo dài, có thể có điểm phiền toái. Liều mạng, Dương Trần là người quả quyết, giờ phút này bỗng nhiên cắn răng, quyết định chắc chắn, 200 khối linh thạch hạ phẩm, hô hô bay ra nhẫn không gian, phiêu phù ở chung quanh hắn, lập tức bàng bạc nguyên khí, như là giang hà đồng dạng bành trướng, đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?